Chương 1115, mở tờ chìm ni đại nguy cơ. Canh 4 một tên tim mạ ở mạ thành viên đem cái thang để xuống, mặc dù cúi đầu, bất quá Dương có thể thấy được, người này không là người khác, chính là Dương tiện nghi đại ca Lạn Sở. Ấn lý thuyết Lạn Sở hẳn là ngăn cản, bất quá xem ra tựa hồ xác thực không ngăn cản được, tim mạ ở mạ lần này làm đầy đủ chuẩn bị, muốn không cho gỡ rủ ông bị bắt đi, cũng chỉ có thể phá hư xích sắt hoặc là lồng sắt mới có thể. Mà cái kia xích sắt không chỉ có một đầu, lồng sắt dùng để bảo tồn gờ rủ ổng thân thể càng thêm là không thể phá vỡ, nghĩ như vậy muốn phá hư chỉ sợ là không có làm, cho nên Lạn Sở quyết định không đánh rắn động cỏ, tiếp tục nội ứng tại tim mạ ơ mạ bên trong, mặc dù gờ rủ ổng để tim mạ ơ mạ mang đi, nhưng là chỉ cần mình còn trong tim mạ ơ mạ liền vẫn còn có cơ hội, cho nên Lạn Sở vẫn như cũ quyết định cùng tim mạ ơ mạ cùng rời đi, tựa hồ chú ý tới Dương ánh mắt. Lạn Sở cũng là ngẩng đầu lên, mặc dù trong điện thoại đều gặp được, nhưng là lúc này chân chính gặp mặt cũng đã là gian cách một đoạn thời gian, nhìn thấy cái này đệ đệ, Lạn Sở một lòng đuổi tới vui mừng cùng kiêu ngạo, không chỉ là thực lực của hắn, mà là hắn vô luận ở nơi nào, đều chiếm được những người khác tán dương, anh hùng không phải mình nói ra được, mà là người khác nói ngươi là anh hùng ngươi mới đúng vậy, cho nên đối với Lạn Sở tới nói, thực vì có dạng này đệ đệ cảm thấy tự hào. Lựa trại thấy thế trực tiếp nhảy dựng lên bắt lấy bung ra cái thang, sau đó xuất ra bổ kẻ bạn, đem còn đứng ở trên mặt đá ca mạ dục cho thu về, sau đó đôi Dương thế nào chớp mắt mở miệng nói. Tiểu quỷ, lần này cô mãi mãi không có rảnh chơi với ngươi, lần sau gặp mặt lại để cho tỷ tỷ hảo hảo yêu thương ngươi đi ngươi nhưng ngàn vạn muốn lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi nha còn có ý dù mỹ đội trưởng lần sau gặp lại, cũng nên cẩn thận nha. Hứ ngươi hay là lo lắng chính các ngươi đi coi như đạt được lực lượng của đại địa, cũng vĩnh viễn không thể nào là biển cả đối thủ ý dù mì nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra. Bọn hắn tin tưởng vững chắc sinh mệnh nguyên thủy tại Hải Dương mới là hết thể sinh mệnh tồn tại, cho nên lực lượng đại hải là cường đại nhất, liền xem như gở dù ông bị cướp đi, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc kỳ ổ dở thực lực là tuyệt đối vô địch. Tiếp xuống liền nhìn xem ai dùng càng nhanh thời gian để bọn chúng khôi phục. Tại ý dù mì dứt lời đồng thời, một bên khác cũng là một chiếc máy bay trực thăng hướng phía bên này bay tới, tim mặc dù hành động đều ở trên biển, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không có cái khác lực lượng quân sự, nếu là như vậy liền quá xem thường bọn họ, cho thấy máy bay trực thăng cổng một đạo cái thang cũng để xuống, chiều đứng tại máy bay trực thăng cổng. Tốt ý dù mì chúng ta cần phải đi họa lời tên kia cũng tới, ta nhưng không hứng thú cùng cái này khó chơi tiểu tử chơi hừ thua thiệt dung mạo ngươi lớn như vậy khổ người, nâng lên đọa lẩy liền chạy đến nhanh như vậy, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu cái thang buông xuống, đem mặt khác mấy cái tim mặc thành viên đều mang theo đi lên, sau đó ý dù mì cũng thu hồi mình đoạn dịn, đồng thời nhảy lên cái thang, đồng thời còn không có quên châm chọc chiều một phen. Chiều nghe tiếng cũng không tức giận. A làm người chính là muốn hào sảng một điểm. Thắng thì thắng thua thì thua, lúc trước ba người chúng ta người đều không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết đường hoàng nói không sợ uy tiểu quỷ ngươi gọi A Dương đúng không láo tử nhớ kỹ ngươi lần sau gặp mặt, ta lại đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi đồng thời đáp lại xong ý dù mì về sau, chiều đối Dương hô. Dương nghe tiếng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem máy bay trực thăng rời đi, nhìn xem chung quanh còn đang lưu động nham tương, nhìn lại mình một chút tay phải, lúc này quang mang đã biến mất. Tay của mình cũng khôi phục bình thường, tốt như lúc trước tình huống một chút cũng không có phát sinh. Xem ra lần này hay là không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể nhìn ra được, hẳn là cùng gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ có quan hệ, về phần là cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng là Dương tin tưởng nếu quả như thật có quan hệ, tương lai nhất định sẽ lại lần nữa dẫn đạo mình, chỉ là gờ dù ổng bị bắt đi, xem ra kỳ ô giờ cũng bị tìm mặc bắt đi. Chỉ hy vọng mình cái kia lão ca có thể có biện pháp đi ầm ầm ngay lúc này, mở tờ chìm nỉ cửa hàng bỗng nhiên phát sinh mãnh liệt lắc lư. Ba động bắt đầu khuyết tán ra đến, toàn bộ mở tờ chìm nỉ lâm vào một mảnh mãnh liệt e ạt của kẽ bên trong, chỗ động khẩu nham tương bắt đầu không ngừng bốc hơi, xuất hiện nham tương cũng từ từ biến hóa nhiệt độ, phảng phất núi lửa muốn bạo phát, Dương cau mày. Chẳng lẽ là bởi vì gờ rủ ông rời khỏi nơi này nguyên nhân sao nguy rồi ạp sổn nhanh lên đi tìm bọn họ Dương thấy thế lập tức thầm nghĩ hỏng bét, sau đó nhảy tới ạp sổn quăng lên, sau đó đối ạp sổn hô, ạp sổn nghe tiếng về sau, lập tức nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy tại trên một tảng đá, sau đó lại là không có khoảng cách nhảy đến mặt khác trên một tảng đá đi. Như thế lặp đi lặp lại toát ra, hướng phía dưới núi mà đi. A a a mãnh liệt chấn động, dám lên núi tất cả mọi người bởi vì e ạt của kẻ mà nhận lấy trở ngại, chấn động phía dưới, mắt kinh hoàng kêu to. Ngay lúc này, mãnh liệt chấn động phía dưới, cho thấy từ đỉnh núi bắt đầu, miệng núi lửa vỡ vụn ra, lập tức tạo thành một lỗ hổng, nóng hổi nham tương từ bên trong chảy ra, đồng thời vách núi nước toát ra, ở giữa vậy mà tạo thành một cái cự đại khoảng cách. Phía dưới chính là cực nóng nham tương, đám người cũng bị cái này một cỗ khoảng cách cho tách ra, hóa lại cùng may bị phân đến lên núi con đường bên này, mà mắt thì là cùng xỉn thì ạ tam nữ bị phân đến cùng một bên, ẹ ạt của kẻ còn đang kéo dài lấy, đồng thời vách núi cao chót vót phía trên, bởi vì chiến đấu mà hình thành núi lở, vô số nham thạch hướng phía bên này lăn xuống đến, cho thấy sạp gì nạ hai tay giơ lên khẽ quát một tiếng. Uống người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, sạp gì nạ lực lượng cũng không phải là chừng cho đẹp, nếu không cũng sẽ không ngay cả tim dọc kẹt đều ngấp nghé. Hai tay mở ra về sau, hào quang màu xanh lam khuyết tán ra đến, trực tiếp tạo thành cường đại cồn phở xì ẩn, đem lăn xuống tới tảng đá toàn bộ đều chặn, liền xem như so tự thân lớn mấy lần tảng đá, đều bị tùy tiện chặn, không phải không biết đến sạp gì nạ siêu năng lực. Nhưng là giống lần này mạnh như vậy thật đúng là không có được chứng kiến. Được thật là lợi hại, lần đầu tiên gặp qua cái dạng này sạp gì nạ thật đúng là có điểm sợ sệt, khó trách Dương đều không phải gây đâu. Xác thực lúc này sạp gì nạ có phần có một loại ma nữ bộ dáng, thân thể tản ra lam sắc quang mang, mãnh liệt như vậy ẹ ạt của kẻ lại vững vàng đứng trên mặt đất, tóc hướng về sau phiêu khởi, con mắt mở đại đại trước mắt những đá này toàn bộ bị ngăn trở. A ngay lúc này, mắt dưới chân bỗng nhiên không còn, chấn động thời điểm, mắt dưới chân mặt đất sụp đổ, hệ lệ xạ cũng mất thăng bằng đồng thời rơi xuống, xỉn thì ạ thấy thế ngay cả vội vươn tay đi bắt, nhưng lại không có bắt lấy.